Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, vé vào cửa tới tay. Hồ Hạ đám ba người nghe Tống Kiệt về sau, trên mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Hoàn toàn chính xác, các nàng vẫn cho là dạng này cách ăn mặc chính là xã hội người. Người khác nhìn thấy các nàng liền sẽ sợ các nàng. Nhưng là hôm nay các nàng bị Tống Kiệt cho thu thập, mới phát hiện chân chính đại lão hoàn toàn không cần dựa vào trang phục, chỉ là một câu liền có thể dọa quỳ ngươi. Tỉ như Tống Kiệt, đi thôi, về sau đừng trước mặt ta xuất hiện. Tống Kiệt không thèm để ý, cười cười, tạ ơn Tống gia, tạ ơn đại tẩu. Hồ Hạ đám ba người nghe xong câu nói này như nhặt được lớn thả, vội vàng hướng Tống Kiệt dương nịnh khom lưng nói cảm ơn. Sau đó nhanh như chớp liền chạy ra lớp. Tống Kiệt nhìn xem các nàng đi xa thân ảnh, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không thích khi dễ nữ nhân. Thay vào đó ba người khi dễ hắn, Tống Kiệt coi trọng nữ nhân. Cái này trách không được Tống Kiệt. Trong lớp tất cả mọi người trơ mắt nhìn Hồ Hạ theo trong lớp xéo đi. Trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm vô cùng. Tống Kiệt mặc dù đáng sợ, nhưng là Hồ Hạ là quả thật mỗi thiên đô đến xử lý chuyện xấu. Thấy được nàng xéo đi, lòng của mọi người bên trong cũng cảm thấy phi thường hả giận. Điền Hạo người này rất có nhãn lực độc đáo, hắn xem xét Hồ Hạ cũng chạy. Trong lớp còn có nhiều điện như vậy bóng đèn, lúc này hắn liền ho khan một tiếng, khụ khụ. Các ngươi còn nhìn cái gì vậy? Không thấy được Tống gia ở chỗ này tán gái sao? Nhanh lên ra ngoài, Điền Hạo lớn tiếng nói. Lúc này, trong lớp những người khác mới phản ứng lại, vội vàng thu thập xong đồ vật của mình, toàn bộ chạy ra lớp. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Điền Hạo cũng là rất thức thời đi tới cửa đi canh chừng đi. Không lâu lắm công phu, lớn như vậy trong lớp liền chỉ còn lại có Tống Kiệt cùng Dương Nịnh hai người. Dương Nịnh nhìn một chút chu vi trống rỗng lớp, trong nội tâm đột nhiên có loại không nói được cảm giác. Tựa như là sợ hãi, lại hình như là hưng phấn. Cái gặp Dương Nịnh nhăn nhăn nhó nhó ngồi xuống, sau đó lại tay chân luống cuống đứng lên, hốt hoảng bộ dáng mười phần đáng yêu. Nàng nhẫn nhịn một hồi thật lâu, trong miệng mới bỗng xuất hiện một câu, cảm ơn ngươi. Tống Kiệt cười hắc hắc, rất không khách khí liền ngồi ở trên ghế, trực tiếp đưa tay đem Dương Nịnh kéo hướng về phía trong ngực của mình. Dương Nịnh kinh hô một tiếng, hữu tâm đi phản kháng, nhưng là khí lực của nàng trung quy là quá nhỏ, trực tiếp lập tức ngồi xuống Tống Kiệt trên đùi. Hai người chúng ta còn cần lẫn nhau khách khí sao? Tống Kiệt du côn cười nói. Dương Nịnh khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, nàng đây là lần thứ nhất ngồi tại một cái nam nhân trong ngực. Đặc biệt là nàng còn cảm thấy dưới mông mặt còn có một đại đoàn mềm nhũn đồ vật bị nàng ngồi, càng làm cho nàng xấu hổ. Dương Nịnh rất nhẹ, dáng người cũng rất tốt, nàng ngồi trong ngực Tống Kiệt cũng không để cho Tống Kiệt cảm giác được nặng. Ngược lại nhường Tống Kiệt say mê tại nàng toàn thân mê người mùi thơm cơ thể bên trong. Ngươi tìm đến ta có chuyện sao? Dương Nịnh trong lòng như là bị hươu con xông loạn, nhưng là nàng mặt ngoài vẫn là giả bộ như một bộ tương đối bình tĩnh dáng vẻ. Tống Kiệt trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là hắn cũng không có quên tự mình lần này tới mục tiêu. Có kiện sự tình ta cần hỗ trợ của ngươi, trong tay ngươi đầu có thư nhã buổi hòa nhạc vé vào cửa đúng không? Tống Kiệt mở miệng hỏi. Lúc đầu tại Tống Kiệt trong ngực hốt hoảng Dương Nịnh đang nghe thư nhã buổi hòa nhạc cái này năm chữ về sau, lập tức liền chấn định lại. Cái gặp nàng hai tay một cái liền bưng kín miệng túi của mình, lộ ra một bộ cảnh giác dáng vẻ. Trong tay của ta đầu chỉ có hai tấm phiếu, ta là sẽ không cho ngươi. Dương Nịnh rất là kiên định nói. Tống Kiệt lật ra một cái liếc mắt, Ngươi có 2 tấm phiếu, cho ta 1 chương phiếu không được sao? Ta cũng là thư nhã thần tượng. Không phải, ta cũng là thư nhã fan hâm mộ. Ta cũng muốn đi xem. Muốn đi xem sớm đi làm cái gì rồi? Đến khẩn yếu quan đầu mới nhớ tới làm vé vào cửa sao? Ngươi không phải nhất danh hợp cách fan hâm mộ. Dương Nịnh lập tức trở nên trấn định. Nói chuyện đến thư nhã 2 chữ này. Trên mặt của nàng chỉ có 2 chữ. Đó chính là chăm chú. Xem ra nàng thật là thư nhã trung thành fan hâm mộ a. Tống Kiệt đành phải dùng lấy lòng ngữ khí nói ra. Nịnh nhi a, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hôm nay nếu không phải ta, ngươi cái này 2 tấm vé vào cửa sớm đã bị người cướp đi. Vì cảm tạ ta, ngươi có phải hay không đến đưa ta 1 chương a? Câu nói này nói xong, Dương Nịnh cũng trầm mặc. Thư nhã vé vào cửa hoàn toàn chính xác không dễ chơi. Trong tay nàng 2 tấm vé vào cửa, vẫn là nàng kéo quan hệ nhường ba ba của nàng phí hết đại lực khí làm tới. Lúc đầu nàng dự định cùng với nàng khuê mật cùng đi xem. Nhưng là Tống Kiệt một phen nói cũng phi thường có đạo lý. Nếu như không có hắn Tống Kiệt, người Dương Nịnh không chỉ muốn mất mặt, mà lại 2 tấm vé vào cửa đều sẽ bị cướp đi. Dương Nịnh cũng không phải không người thông tình đạt lý. Suy nghĩ minh bạch cả kiện sự tình về sau, nàng liền lưu luyến không rời theo trong túi mình móc ra 1 chương vé vào cửa. Đưa cho Tống Kiệt, tốt, a, cho ngươi 1 chương, ngày mai chúng ta cùng đi xem đi. Dương Nịnh không phải cao hứng phi thường nói, cái này 1 chương vé vào cửa cho Tống Kiệt, nàng chỉ có thể lỡ hẹn tự mình khuê mật. Tống Kiệt tiếp nhận vé vào cửa, cười ha ha. Ha ha ha, tốt Nịnh Nhi, ta liền biết người sẽ không nỡ không cho ta đi. Đến, hôn một cái, Tống Kiệt dứt lời, bất kể Dương Nịnh có đồng ý hay không. Trực tiếp tại nàng trơn mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một ngụm. Ngươi, Dương Nịnh hơi đỏ mặt, có bất đắc dĩ nhìn xem Tống Kiệt. Nàng có vẻ như bị Tống Kiệt hôn có chút quen thuộc. Tống Kiệt nghịch ngợm lật ra một cái liếc mắt, thô giáp đại thủ trực tiếp tại Dương Nịnh eo thon bên trên vuốt ve. Dương Nịnh lập tức cũng không dám nói chuyện. Hắc hắc, tốt Nịnh Nhi, chuyện này quyết định như vậy đi. Trời tối ngày mai tan học ta tới đón ngươi. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp đem Dương Nịnh ôm ở cái ghế một bên bên trên. Cà lơ phất phơ liền đi ra phòng học. Tống Kiệt vừa ra phòng học, liếc mắt liền thấy được ngay tại cửa lớp học giả vờ đứng đắn Điền Hạo 3 người. Điền Hạo hướng về phía Tống Kiệt vươn ngón tay cái. Rất hiển nhiên vừa rồi hắn thấy được Tống Kiệt cùng Dương Nịnh thân thân ngã ngã bộ dáng. Tống ca, Ngưu Xoa a, chúng ta Hàm Thị Đại học thứ nhất giáo hoa. Thế mà ngồi ở ngài trong ngực, ngài quả thực là thần tượng của ta a. Điền Hạo một mặt khâm phục nói. Tống Kiệt cười hắc hắc. Tán gái chuyện này chủ yếu dựa vào thiên phú. Điền Hạo cũng là cười mờ ám. Bất kể nói thế nào, vẫn là Tống ca ngài Ngưu Xoa. Chúng ta Hàm Thị Đại học chỉ sợ không có Tống ca ngài Ngưu Xoa như vậy nhân vật. Điền Hạo vỗ mông ngựa phi thường đúng chỗ. Tống Kiệt lúc này liền bị chọc cười. Ha ha ha ha ha ha, mập mạp, vẫn là ngươi có nhãn lực gặp, tiểu ngũ tiểu lục hai cái này tên ngốc, chỉ có biết ăn, công phu miệng căn bản không xong. Tống Kiệt nhạc đạo, tiểu ngũ tiểu lục hai người cũng là một mặt lúng túng gãi đầu một cái. Hai người bọn họ khờ hàng, xác thực công phu miệng không xong, ngay tại ba người nói giỡn ở giữa. Đinh linh linh một trận chuông điện thoại di động vang lên. Tống Kiệt cầm điện thoại di động lên xem xét. Đúng là mình điện thoại tới. Huy, ai vậy? Tống ra. Không, không xong. Phòng bóng bàn có người kiếm chuyện. Ngài mau trở lại xem một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.